Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 920, chương 945, U Châu Đại Lục náo nhiệt lên. Canh 2, thật là đáng sợ, đơn giản thật là đáng sợ. Vô số người duỗi cổ, một mặt đờ đẫn nhìn xem giữa không trung phát sinh một màn. Thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Dương Chân đầu tiên là bỗng nhiên bộc phát ra, muốn cùng thiên địa cứng rắn. Lúc này, không có người cảm thấy Dương Chân xoái. Ngược lại, tất cả mọi người cảm thấy Dương Chân là cái từ đầu đến đuôi tên điên. Thế nhưng là Dương Chân cái tên điên này trong chớp mắt liền ngưng tụ ra một cái cùng kỳ thiên hư. Đến, vậy thì có chút dọa người rồi. Dọa người hơn chính là Dương Chân ngưng tụ ra cùng kỳ thiên hư, lại đem thiên địa lôi phạt ngưng tụ ra cùng kỳ thiên hư cho nuốt lấy. Vậy thì không chỉ là có chút dọa người rồi, liền sất long loại này không sợ trời không sợ đất ra hỏa đều dọa đến siêu siêu siêu lộn nhào, trong chớp mắt liền không còn bóng dáng. Tiện mèo một mặt khiếp sợ nuốt từng ngụm nước bọt, ngây người như phỗng nhìn xem giữa không trung, tự lẩm bẩm: Châu, bước, tao gà. Càng là kích động, ở giữa không trung tới cái lộn ngược ra sau. Nói chuyện mặc dù có chút không lưu loát, thế nhưng là nó có thể đùa nghịch a. Kích động không ngừng bay nhảy cánh, không bao lâu liền không cẩn thận một cánh đem tiện mèo đánh bay ra ngoài. Tiện mèo lập tức giận tím mặt, vọt trở về cùng tao gà xoay đánh nhau. Giống, nuốt lấy cùng kỳ thiên hư sau đó, Dương Chân ngưng tụ ra cùng kỳ thiên hư càng thêm sinh động như thật. Phảng phất giống như một đầu chân chính cùng kỳ thiên hư đứng dài giữa không trung. Cuồng bạo lực lượng thần hồn bên trong xen lẫn trận trận kinh khủng sức mạnh sấm sét. Huyền màu vàng lôi đình không ngừng từ trong thân thể tuôn trào ra. Che khuất bầu trời, dậy sóng ngập trời. Dương Chân cười ha ha, nhìn qua là thật cao hứng. Ai ôi, lần này có chút ghê gớm rồi. Không nghĩ tới loại lực lượng này còn có thể như vậy thao tác. Cái kia sau đó thiên kiếp chỉ sợ cũng phải sợ rồi. Có thể làm cho thiên kiếp đều sợ hãi tồn tại, đến cùng khủng bố đến mức nào? Cùng kỳ thiên hư cự xí hoành không, ở giữa không trung tà phi một vòng. Dương Thiên nộ giống, từng đợt cuồng bạo khi lãng phóng lên tận trời. Trong chớp mắt liền thổi tan đã đang chậm rãi tiêu tán kiếp vân. Một trận kinh khủng tam trọng biến dị thiên nộ, cứ như vậy biến mất tại trước mặt mọi người. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn lại xuất hiện liệt dương. Cùng nhau hoan hô lên, đây là đám người lần thứ nhất nhìn thấy có người có thể nhất cử hủy đi thiên nộ. Hơn nữa còn là tam trọng thiên nộ. Càng là sất long gia hỏa này làm ra tam trọng biến dị thiên nộ. Cái này, có chút để cho người ta huyết mạch căng phồng, nhiệt huyết sôi trào, tiện mèo cùng tao gà hai tên gia hỏa đánh càng khởi kình rồi. Hòa ông Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người không biết lúc nào. Hai tay đã qua gắt gao giữ tại cùng một chỗ, bốn cái tay đều bóp ra bạch ấn, thẳng đến lúc này mới thở dài một hơi. Liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt đắng chát, chợt lại cùng nhau hướng về Dương Chân chừng đi. Cùng Dương Chân ra hỏa này cùng một chỗ, giống như cả ngày đều muốn tiếp nhận loại này kinh tâm động phách sự tình. Phong Vô Nhai kích động nói không ra lời, đối bên người Ngũ Luân Thiên Tôn đám người nói: Mấy người các ngươi trong khoảng thời gian này không có chuyện, liền cùng ở bên người Dương Chân đi. Ngươi phải đi về. Ngũ Luân Thiên Tôn một mặt kinh ngạc nhìn về phía Phong Vô Nhai. Thượng Âu Thiên Tôn cùng Dược Long lão nhân đồng dạng một mặt kinh ngạc, nhìn xem Phong Vô Nhai cùng nhau hỏi: Vì cái gì vội vã như vậy? Phong Vô Nhai hít sâu một hơi, nói ra: Thiên địa đại biến, bây giờ Đại U Vương triều vậy mà đã xuất thế. Lão Phu nhất định phải trở lại yêu thần lĩnh chủ cầm một cái yêu thần lĩnh rất nhiều công việc. Bất quá các ngươi yên tâm, Dương chân bên này tiếp xuống có thể là cần có nhất nhân thủ thời điểm. Chờ lão phu xử lý xong yêu thần lĩnh sự tình, liền sẽ mang người chạy đến giúp hắn một tay. Ngũ Luân Thiên Tôn bừng tỉnh đại ngộ, trợn mắt hốc mồm nhìn vẻ mặt đa mưu túc trí Phong Vô Nhai. Chợt nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, Thượng Nguyên Tông thật sự là quá keo kiệt rồi. Cái kia nửa cái phòng nghị sự lão phu ở đều không thoải mái. Các ngươi có thể dẫn người qua đây không còn gì tốt hơn rồi. Bất quá cũng không cần gấp. Tiếp xuống Dương Chân có thể muốn xuyên qua Đại U Vương triều đi đem Thượng Nguyên Tông những người khác tiếp trở về. Phong Vô Nhai sững sờ, gật đầu nói, như vậy cũng tốt, vậy lão phu liền không cần sốt ruột rồi. Bất quá sử xuất tòng quyền, lão phu liền không trở về Thượng Nguyên Tông rồi. Các ngươi thay mặt lão phu cùng Dương Chân kiện cái tội. Gấp gáp như vậy, Dược Long lão nhân sững sờ, kinh ngạc hỏi, Ngũ Luân Thiên Tôn cười ha ha, nói ra, lão gia hỏa này là sợ trở lại Thượng Nguyên Tông sau đó liền không nỡ đi. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, một mặt kinh ngạc nhìn xem Phong Vô Nhai. Phong Vô Nhai cũng không tức giận, cười ha ha, chắp tay nói ra, chư vị, sau này còn gặp lại, sau này còn gặp lại. Phong Vô Nhai sau khi đi, chúng người đưa mắt nhìn nhau phía dưới, hướng về Dương Chân súng lại mà đi. Dương Chân ở giữa không trung thôn phệ xong cùng kỳ thiên hư sau đó, liền tiến nhập đốn ngộ bên trong, bị ngồi xếp bằng ở giữa không trung chậm rãi hướng phía dưới rơi tới. Hoa U Huyệt nhìn thoáng qua ngay tại trải vuốt lông chim tao gà. Tao gà ý thức sau đó, ngửa mặt lên trời huýt dài, đột nhiên kim quang đại thịnh, đem Dương Chân tiếp được sau đó, hướng về Thượng Nguyên Tông phương hướng bước đi. Trên đường đi, vô số tu sĩ ngửa đầu nhìn xem giữa không trung tao gà, trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Dương Chân một người một kiếm nổi giận chém thương khung, chẳng những một kiếm đem cùng kỳ thiên hư oanh liên tiếp lui về phía sau, càng là đột phá thiên tượng kỳ ở sau lưng ngưng tụ thiên tượng linh hư, một ngụm đem cùng kỳ thiên hư cho nuốt lấy. Tất cả tận mắt thấy cảnh này người, tất cả đều hít vào một hơi, tự lẩm bẩm, U Châu đại lục chỉ sợ muốn náo nhiệt lên. Tại hạ cũng đã sớm nói, coi như nơi này tất cả mọi người chết mất, Dương Chân cũng nhất định sẽ không chết. Lấy hắn tên điên không muốn mạng tính cách, nếu muốn chết chỉ sợ còn thật không dễ dàng. Nếu như lời này ngươi là nửa canh giờ trước nói lên lời nói, tại hạ nhất định sẽ phỉ nhổ ngươi. Nhưng là bây giờ, Dương Chân quả nhiên là một cái không tầm thường gia hỏa. Hắn chính là cái yêu nghiệt. Tên của Dương Chân chẳng lẽ lại muốn vang vọng toàn bộ U Châu đại lục? Cái gì gọi là lại? Tên của Dương Chân một mực nổi tiếng có được hay không? Ngoặc kép, vô số người nghị luận ầm ĩ, hướng về bốn phương tám hướng bước đi. Cùng lúc đó, các loại tin tức cũng hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Nhưng mà Dương Chân một người một kiếm giận oán giận thiên nộ tin tức, mặc dù nghe được đám người trợn mắt hốc mồm, cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Đại U Vương triều cường thế xuất thế, mà lại môn hộ mở rộng, thu môn đồ khắp nơi, nhường một đám đau khổ kiên trì môn phái nhỏ đệ tử cùng tuyệt đại đa số tán tu đệ tử hưng phấn gần như trên nhảy dưới tránh. Đây chính là Đại U Vương triều a. Trong truyền thuyết có hơn 10 vị nửa bước đại thánh cường đại tồn tại, nếu như có thể gia nhập trong đó, tu vi tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên. Vô số tu sĩ hướng về Đại U Vương triều mà đến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ U Châu đại lục, địa phương náo nhiệt nhất chính là Đại U Vương triều chỗ tồn tại đại phương giới một góc, một cái tên là Lớn U Phương núi địa phương. Cùng lúc đó, một tin tức khác lan truyền nhanh chóng, Sắt Long sau đại chiến, trong truyền thuyết Đông Hoang đại đế sáng tạo ra đế bảo biến mất. vô số người nhao nhao suy đoán, đến cùng là thế lực nào đạt được Đông Hoang Đại Đế sáng tạo ra đế bảo. Cuối cùng tất cả ngôn luận đều chỉ hướng Đại U Vương Triều. Sắt Long vốn là Đại U Vương Triều vây khốn, mặc dù cùng đi còn có hai vị nửa bước đại thánh. Dương Tứ Xương cùng Lộc Hải Khách hai người nhưng không có bất cứ tin tức gì. Rất hiển nhiên hai người đồng thời không có đạt được đế bảo. Bằng không, Đại U Vương Triều chỉ sợ sớm đã trắng trợn tìm kiếm hai người. Mà nghe nói suýt nữa bị Đại U Vương Triều hủy diệt Thiên Nguyệt Thánh Địa. Cũng thừa cơ tại Sắt Long đại chiến thời điểm hội tụ lên còn sót lại đám người. Hiện tại đồng dạng biến mất biệt tích. Không biết ở nơi nào kéo dài hơi tàn để cầu phát triển lớn mạnh. Bọn hắn hiển nhiên cũng không có khả năng đạt được đế bảo. Đại U Vương Triều nhất định tại Đại U Vương Triều trong tay. Làm ra cái này phán đoán sau đó, vô số người càng thêm kích động, tất cả đều điên cuồng hướng về Đại U Vương Triều vọt tới. Đại U Vương Triều phụ cận, một nửa Bạch Vân Sơn bên cạnh, một cái sau lưng mọc lên hai cánh lắng tai tiểu lão hổ lén lén lút lút hướng về trên núi bỏ đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.